Càn Nguyên đạo nhân lời nói to nhỏ không rõ, Dương Lăng cũng chỉ nghe loáng thoáng, cũng không hỏi thêm. Đi qua Đấu Mẫu Điện, liền tiến vào hậu uyển tam đài. Càn Nguyên đạo nhân liền chắp tay thi lễ nói: Thục Vương điện hạ lúc này đang thanh tu, để tránh quấy rầy đến vương gia, thế nên nơi này đã bị cấm vào. Bần đạo và các đệ tử không tiện tiến vào, mời Khâm Sai đại nhân đi tiếp cho. Lúc này Chu Nhật Cận một bộ trường bào màu đen mang theo hai tiểu hoàng môn đến bước đón chào, vừa thấy Dương Lăng cũng không lộ ra thần sắc đã sớm quen biết, hắn thản nhiên nói: Nhượng Cận cung nghênh Khâm Y võ hầu gia, phụ vương đang ở trong tĩnh thất, mời mời hầu gia. Cả hai trong lòng đã tự biết nhau, Dương Lăng cũng không vạch trần y, lại cười nói: Bản hầu đến chấm, làm phiền nhị vương tử rồi. Chu Nhượng Cận gọi hắn là hầu gia, Dương Lăng hiểu được dụng ý của y, trong lòng thầm khen một tiếng, cũng lập tức sửa miệng, không xưng quan chức mà tự xưng là tước việc. Hai người trong lòng hiểu rõ, lại nhìn nhau cười, rất có cảm giác thông cảm lẫn nhau. Dương Lăng tuy là Khâm Sai, cũng chính là thần tử của Đại Minh, Thục Vương địa vị tôn quý, không có lý nào lại phải bái phỏng hắn. Nhưng hôm qua ở tiệc rượu, Dương Lăng đã nói hoàng thượng dặn dò hắn đến thăm Thục Vương, như vậy hôm nay hắn đến chính là dưới danh nghĩa khẩu dụ của hoàng thượng. Hắn nếu như dùng thân phận Khâm Sai mà đến, chẳng khác nào thay mặt hoàng thượng tới thăm. Thục Vương trước mặt hắn thi lễ bái tạ, cảm mộc hoàng ân. Hiện tại hai người kẻ đối người đáp, thay đổi thân phận, căn bản không đề cập đến chuyện Khâm Sai tới đây là phục mệnh thánh thượng, mà chỉ là hầu gia bái kiến vương gia, có thể giảm đi rất nhiều lễ tiết quy củ. Thục Vương là người coi trọng phép tắc, tuy rằng bệnh thể suy yếu, thế nhưng vẫn cố gắng gượng xuống giường chào hỏi. Dương Lăng vội vàng ngăn lại, căn bản không đề cập đến chuyện phụng chỉ hoàng thượng, chỉ nói bản hầu nghe nói vương gia không khỏe cho nên tới thăm. Thục Vương cũng không cặn gượng thêm, trở về giường, sắc mặt cũng hơi sáng lên, biểu lộ hài lòng với sự xử sự thấu tình đạt lý của Dương Lăng. Hôm nay bệnh tình của Chu Tân Hàn trở nên xấu hơn so với mọi hôm. Tứ chi mệt mỏi, tâm khí hư nhược, cũng không phải vì Dương Lăng đến mà là giả bộ. Ông ta gặp được vị cận thần của thiên tử khiêm tốn như vậy, tâm trạng tốt lên rất nhiều, dựa giường cười nói: Uy võ hầu lần này rời kinh tuần tra đông nam, chiến công hiển hách, bổn vương nghe nói ngươi ở phía tây đang đẩy mạnh phát triển những cây giống nam dương, nghe nói những loài cây này sức sống bền bỉ, sản lượng cao, có thật vậy không vậy? Thưa vương gia, đúng vậy, đã tự trồng ở Thiểm Tây, Hồ Nam và Kinh Sư, rồi những nơi khác nữa, kết quả thu được hiện tại cho thấy những loài cây này thu hoạch cao hơn rất nhiều so với những giống cây truyền thống. Tuy rằng hương vị không được ngon như lúa mạch, thế nhưng lại chịu được đất đá cằn cỗi, không cần gieo trồng ở những vùng đất màu mỡ, có thể làm lương thực dự trữ được. Dương Lăng vừa nói vừa dò đoán sắc mặt và lời nói của ông ta. Chu Tân Hàn trong đôi mắt mệt mỏi vẫn còn mang theo vẻ ung dung của kẻ bề trên, thần sắc tự nhiên, không mừng không giận. Khi nhìn ông ta, tự nhiên có một loại cảm giác, đó là sự ưu việt bình tĩnh chỉ có trong hoàng tộc. Ánh mắt cực kỳ bình thản, vẻ mặt cử chỉ không hề lộ ra một chút khác thường nào. Dương Lăng trong lòng: Ta đến Tứ Xuyên mục đích chính là Thục Vương, đây là đại sự khẩn cấp. Chu Nhượng Cận đã biết tin này, Thục Vương rất có thể, không có lý nào mà lại không biết được. Ông ta vì sao lại có thể bình tĩnh tự nhiên đến như vậy đây? Nếu như là một người tu tâm dưỡng tính tốt, nếu thực sự là kẻ trong sạch, nghe nói đến tin tức này lại gặp được Khâm Sai, ông ta chắc chắn trong lúc vô ý sẽ để lộ ra chút phẫn uất, tìm cách thanh minh cho chính mình mới phải. Nếu như thực sự nói trúng tim đen, dù ông ta giấu giếm như thế nào cũng làm sao có thể có khí độ ung dung cẩn thận, vẻ mặt thái độ không có gì có thể nghi ngờ như vậy được. Chẳng lẽ tâm cơ của ông ta lại kín đáo, tính đến mức thành thần như vậy rồi hay sao? Hoàng thượng sắc phong ngươi làm Uy Vũ hầu, ngươi cũng không hổ danh hai tử Uy Vũ, khiến cho Bá Nhan và Hòa Sĩ dũng mãnh như thế vẫn phải tháo chạy. Đông thì bình hoa khấu, ân uy đều tỏ, mối họa trăm năm một thời được bình yên. Nam thì hàng Tây Phiên thu phục Mãn Lạt Gia, Mã Lạc Ca, chứ phiên quốc tham vọng mà e ngại. Tốt, khá tốt. Lúc bấy giờ mặt Thục Vương có vẻ tươi cười, dường như rất thưởng thức võ công của Dương Lăng, vừa nói vừa gật đầu liên tục. Văn võ ba quan đứng bên cạnh thế vậy cũng đành xu nịnh theo. Đại điện vốn thanh tĩnh này lai lại ong ong đầy tiếng xôn xao, giống hệt một tiếng đám ruồi bọ vo ve mãi chẳng đi. Dương Lăng không cho là vậy, cười nhạt nhẽo nói: Đa tạ vương gia đã quá khen, đây đều là do tướng sĩ liều mình, triều thần một lòng, hoàng thượng anh minh. Lúc bản hầu mượn binh xuyên quân anh dũng thiện chiến, khi tiêu trừ giặc Hoa cũng từng lập đại công. Vương gia là bá chủ ba thục,

giết bất luận tối. Nói xong, tên đội trưởng tiến thẳng đến trước mặt Thục Vương quỳ một gối xuống, cung kính nói: "Khởi bẩm vương gia, đấu mẫu hoàng cung cực điện đột ngột dậy lên rối loạn, nguyên nhân bất minh không tra ra được, mặt tướng đã cho bao vây Thanh Tâm Khát rồi, nay phải người đi dò xét sự tình." Thành đô xưa nay đều bình lặng, Thục Vương rất được dân chúng kính yêu. Trước kia khi cơ thể ông ta còn cường tráng, thỉnh thoảng còn hay áo vải bào xanh du hành phố phường cùng chung vui với ba tánh. Trước này chưa từng có người có ý đồ ám sát vị phiên chủ địa phương này, thật không ngờ hôm nay ngay trước mũi kinh sai trái lại đột nhiên náo loạn có thích khách như vậy, không khỏi cho người Thục cái cảm giác bất an. Thục Vương hơi máy mắt khó chịu quát lớn: "Đại kinh tiểu quái, nguyên nhân bất minh thì hét toáng lên là có thích khách ư? Mau đi tra xét cho rõ ràng rồi tức tốc hồi báo lên." Đang nói chuyện, ngoài cửa đại điện truyền đến một tiếng nói chuyện của thị vệ, có người hô lên: "Đừng sợ đừng sợ, chỉ là hiểu lầm, người đu trên sóng điện không phải là thích khách đâu, nghe nói là thống lĩnh thị vệ của Khâm Sai đại nhân, còn là cái vị kiêu kỵ đấu ý nữa kìa." Thục Vương vừa mới khoe khoang tứ xuyên là thế ngoại đào viên, khoa trương ví như một đóa hoa đẹp tươi xinh vậy, vừa khen xong lại xảy ra náo loạn. Dương Lăng cười hi hi đứng xem náo nhiệt, vừa nghe thị vệ trình báo đột nhiên đứng ngồi không yên. Kiêu kỵ đồ ý ư, đấy chẳng phải là Ngũ Hán Siêu hay sao? Hắn vội vàng đứng dậy, vẻ mặt lúng túng nói: "Vương gia, người này dường như là thủ hạ của bổn hầu, để ta đi xem họ cho tỏ tường, kinh động đến vương gia, xin vương gia thứ tội." Thục Vương vừa nghe vậy thở phào một hơi dài, ông ta nặng nề mà hừ một tiếng cũng chẳng lên tiếng. Dương Lăng ngượng ngùng chắp tay chào vội vàng chạy đi. Bộ chính sứ An Văn Đào cũng vội vàng quắp tay nói: "Vương gia hãy nghỉ ngơi trong chốc lát, hạ quan cũng sẽ đi theo dõi tình hình." Lúc bấy giờ, Lý Đại Nghĩa ẩn mình dưới gốc cây, từ trong khe hở bụi cây bất chợt thấy bóng dáng của Dương Lăng xuất hiện, ngón tay như theo phản xạ tự nhiên sờ vào phi đao đặt ở hông. Thị vệ của Dương Lăng và một số quan viên cấp bậc tầm trung thấp đều ở lại bên ngoài đấu mô cung cấm. Khâm Sai vừa bước vào hậu uyển, lớp phòng vệ này liền giao lại cho thị vệ của Thục Vương tiếp nhận. Lúc này Dương Lăng tiến về phía trước, tức thì có hơn 10 tên võ sĩ giáp sắt trước sau hô ứng bước theo tùy tùng, đầu người lay động vây lấy hắn ở ngay giữa, mà chỗ ẩn náu của Lý Đại Nghĩa cách Dương Lăng tầm 20 trượng. Thật sự muốn hành thích hắn cần phải xông ra như chớp, tiếp cận trong vòng 7-8 trượng, dùng phi đao bách phát bách trúng mới có hiệu. Vừa do dự, Dương Lăng đã đi xa rồi, Lý Đại Nghĩa chỉ đành thở dài một tiếng rồi tiếp tục ẩn nấp bên trong bụi cây. Dương Lăng dẫn người xông vào phía sau Hoàng Cực Điện, chỉ thấy một đội thị vệ đã đao ra khỏi vỏ, tên đã trên dây cung đang bày trận chờ chỉ thị. Các cung tiến thủ đang dâng cung nhắm thẳng vào đình viện. Tuy nói là bọn họ đã biết được người vừa xuất hiện ở đình viện là thị vệ của Khâm Sai đại thần, không phải thích khách, nhưng họ vẫn không dám lơ là giây phút nào cả. Chỉ cần Ngũ Hán Siêu chưa được vương mệnh đã tự ý lẻn vào trong hậu uyển, đó đã là đủ lý do để không khách khí với y, bắn chết đi bất cứ lúc nào. Dương Lăng vội vàng hỏi: "Người đâu? Vị kiêu kỵ đô ý đó ở đâu rồi?" Một gã gia úy vội vàng lên chức thi lễ nói: "Bẩm Khâm Sai đại nhân, mời đi về hướng đấu mô cung vận thủy đường." Dương Lăng không thuộc đường lối, vội bảo người đi trước dẫn đường, hấp ta hấp tấp chạy vội đi. Vòng đến trước vân thủy đường, chỉ thấy hai tên thị vệ đang kiệu chân nhìn về phía trước. Một tên có vẻ lớn hơn trong số đó nói: "Cô nương kia trông thật là xinh đẹp, nếu như cướp về làm đường khách an nhàn lắm nha, người ta còn là quan tổng binh nữa kìa, nếu mà có được nàng ta thì chẳng còn gì sánh bằng kìa." "Đúng đấy, ô, Khâm Sai đại nhân, tiểu hạ thần bái kiến Khâm Sai đại nhân." Tên còn lại đang hưởng ứng thì đột nhiên trông thấy Dương Lăng bước đến, tấm mãng bào đai ngọc thật chói mắt dưới ánh sáng mặt trời. Gã vẫn luôn túc trực ở đây, chưa trông thấy qua Dương Lăng bao giờ, nhưng hôm nay trông Thanh Dương cung ngoại trừ Thục Vương thì cũng chỉ còn lại một mình người dám khoác áo mãng bào mà thôi. Gã đương nhiên biết đó là Khâm Sai đại nhân của triều đình rồi, vội vàng kéo giật huynh đệ mình một cái, dùng lời cung kính mà hành lễ. Dương Lăng phải tay nhanh chóng xông lên phía trước, đi đến Thủy Vân Đường, chỉ thấy nơi đây bị bao vây bởi khá đông người, phần lớn là chưa đủ tư cách đi cùng ý kiến quan lại của Thục Vương, còn có một vị đạo sĩ và một vị thị vệ của Thanh Dương cung. Dương Lăng liếc mắt đã trông thấy Ngô An Siêu đang đứng trên nóc nhà, hướng đám cung thủ phía dưới vái chào, thần thái cực kỳ buồn cười. Đám người bên dưới vây kín mít lại chẳng trông thấy người y bái lại là ai. Dương Lăng không khỏi vận dụng cổ họng hét lên một tiếng: "Xảy ra chuyện gì vậy? Bổn quan yết kiến Thục Vương điện hạ, kẻ nào dám gây sự nơi đây vậy?" Đám người xem náo nhiệt và quay đầu, trông thấy là Khâm Sai đại nhân liền sắc mặt tái xanh, không khỏi hoảng sợ. Phần phật một tiếng, đám người giật sang hai bên,

không liên quan đến ngươi. Ngươi yên tâm, cô vương sẽ không đả động đến chuyện này, chỉ là bổn vương nhớ Thành Dương cung đã gây nhiều bất tiện cho quan lý, lại có người gây rối, thật là có chút ái ngại. Cận nhi, chốc nữa con chuẩn bị lễ vật đi tạ lỗi với quan chủ. Chu Nhượng Cận vội vàng cung kính đáp lời, ánh mắt của Dương Lăng lóe lên một tia sáng. Chẳng hay cái vị thục vương này có ý gì khác không đấy? Nếu ta đoán không nhầm, nếu như thế thật thì vị thục vương này tuy là hơi tụt hậu, quan điểm cổ hủ, thế nhưng phẩm chất lại không hổ là một vị phiên vương nhân hậu, yêu dân, thụ lễ giữ đạo. Trải qua phen rối loạn này, cuộc tranh luận có phần kích động vừa rồi cũng vô tình được hóa giải theo. Dương Lăng hạ mình cười nói, điều vừa rồi vương gia lo lắng kỳ thực cũng là cách nhìn của phần lớn đông đảo đại thần ở trong triều, nhưng theo bổn hầu nhận thấy, trước khác này cũng đã khác rồi, ngày nay chế cũ pháp cũ không còn phù hợp, cần phải đổi mới theo thời gian, sự việc địa phận con người, mọi việc đều do thời thế mà định, do người mà định, do việc mà định. Do đó bổn hầu đã từng kiến nghị với hoàng thượng, những chính sách này chỉ là định địa định hướng, trước tiên thử nghiệm xem có hiệu quả hay không, và mọi việc đều phải là do người ta thời gian để thử nghiệm, cũng giống như hoa màu Tây Dương bổn hầu đã đưa đến vậy, cũng từng có hoài nghi phản đối, rốt cục cũng có hữu dụng hay không phải đợi sang thu hoạch mới biết được kìa. Trước khi chưa chắc chắn, bổn hầu cũng chỉ là tìm vị trí để thử hạt giống, há nào dám mạo hiểm làm liều áp dụng toàn quốc, lấy để sống lên dân ba tánh ra làm trò đùa đấy. Này vương gia, hoài nghi chính sách này cũng không thành vấn đề, vương gia và bổn hầu đi hai đường lối khác nhau, nhưng chúng ta có cùng mục tiêu, rốt cuộc có phù hợp hay không, có áp dụng được hay không, chúng ta hãy đợi kết quả rồi hãy bàn luận tiếp đi. Xem một năm không có kết quả thì chúng ta xem ba năm, xem ba năm không thành thì 10 năm. Nếu như tiến hành cải cách ở một số địa phương về các lĩnh vực thuế phú, xử trí, quân sự, dân chính, thông thương, không những không tạo nên dân phong sa sút, nhân tâm rời rạc, đạo đức bại hoại, trái lại còn khiến cho xử trí thanh minh, bá tánh an lạc, phú quốc binh cường, thế thì tốt. Bổn vương hôm nay xin thề trước mặt văn võ ba quan ba thục này, nếu như sách lược của người không có lợi cho đất nước, cho dân chúng, vậy thì xin mời uy vũ hầu gia sớm ngày dừng tay bù đắp khiếm khuyết. Còn nếu như tầm nhìn bổn vương hạn hẹp, kiến thức bất minh, sách lược của ngươi quả thật ích nước lợi nhà, cũng giống như hôm nay bổn vương đã phái quản gia đến điểm Tây thu mua lương giống mới vậy, tất sẽ là người phiên vương đầu tiên ủng hộ hết mình cho ngươi. Dương Lăng vui vẻ nói, vâng, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, bổn hầu và vương gia nhất ngôn kiều đính. Thục vương gật gật đầu, nằm ngửa trở lại giường nói, hôm nay gặp gỡ uy võ hầu xem như là một ngày nói chuyện dài nhất của ta. Giờ có chút mệt mỏi, uy võ hầu đến thăm bổn vương ôm bệnh trong người không thể tiếp đãi chú đáo được, kỳ thực thất lễ rồi, để ta bảo cận nhi thay ta tiếp đón ngài, cùng ngài nhâm nhi và ly rượu tỏ lòng biết ơn, sao thế nào, được không? Dương Lăng cười nói, như mong muốn, không dám trả lời, bổn hầu sớm đã nghe nói vương gia có tài giáo tử, vương gia bác học đa tài, nho nhã hào phóng, là tuấn tài của ba thục này, hôm nay có hân hạnh gặp mặt quả là một chuyện may mắn mà. Nói xong hắn nhìn Chu Nhượng Cận cười. Dương Lăng vừa đứng dậy đang muốn cáo biệt với thục vương, bên ngoài lại xảy ra tiếng náo động xôn xao, có người hô lớn, bắt được thích khách rồi. Tiếp đó đội giáp sĩ vội vội vàng vàng lại xông vào bên trong, lần này thục vương thật sự là tức giận, ông ta cũng không cần người dìu, thoát cái ngồi phát dậy đấm giường hô lớn, khốn kiếp mà, cho dù ông ta là cường hạng lãnh tái sinh, hôm nay bổn vương cũng phải chặt đầu ông ta xuống 3 lần 4 lượt, không biết lẽ phải như vậy, uổng phí học sách thánh hiền, thật là buồn cười, buồn cười mà. Chu Nhượng Cận cuống quýt đỡ lấy ông ta nói, phụ thân bất giận, thân thể quan trọng. Thục vương một tay đẩy y ra, chỉ ra cửa quát, đi mau bắt tên khốn kiếp Ngũ Văn Đỉnh về đây cho ta nghiêm trị, nhất định phải nghiêm trị. Dương Lăng có chút đau đầu, hắn nhíu mày nhìn ra cửa, chỉ thấy đội trưởng đội giáp sĩ vừa rồi vội vàng chạy vào, một gối quỳ xuống đất ôm quyển thi lễ nói, vương gia, vừa rồi ở trước điện có kẻ gây rối, tỳ chức không yên tâm tăng cường tuần tra, thật không ngờ sĩ tốt dùng thương nhọn đâm vào lùm cây, bên trong có người bịt mặt khăn xanh phóng ra, người này võ công cao cường, dùng một dao găm đâm chết và bị thương 3 người thị vệ, cướp đường tháo chạy, tỳ chức đang phái người truy đuổi. Thục vương ngạc nhiên, sao thật sự có thích khách ư? Lý Sâm vốn dĩ bộ dạng lười biếng lúc này cũng vẻ mặt căng thẳng, thích khách vì ai mà đến đây,